Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, ta thù rất dai. Cầu vé tháng, vù, hư không rung động, làm Phương Bình mấy người hướng thiên cung bay đi thời điểm. Một cỗ mạnh mẽ uy thế tán phát ra, Phương Bình thân hình hơi ngưng lại. Kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Phía sau, Lão Diêu mấy người vội vàng đuổi kịp. Bốn người lực lượng tinh thần bạo phát, liên thủ chống đỡ cỗ này vô cùng mạnh mẽ uy thế. Phương Bình tai mũi ra máu, ngẩng đầu nhìn trời, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Các ngươi đến cùng đang đợi ai? Nhất định phải chờ các ngươi truyền nhân sao? Nhân loại nhanh diệt vong a! Phương Bình trong lòng hò hét, hắn không biết mình có nên hay không đi hận. Giới vực chi địa, động thiên phúc địa, năm đó đám kia được gọi là tiên thần nhân vật, chết trận ở địa quật, nhưng là vì nhân loại lưu lại di họa. Bây giờ thế cuộc xem ra chuyển biến tốt rất nhiều, có thể địa quật đường nối sắp toàn mở. Yêu thực Vương Đình cùng yêu mệnh Vương Đình có liên thủ chi thế. Thủ hộ Vương Đình từ lâu tham chiến, vạn yêu Vương Đình thái độ không rõ. Tứ đại Vương Đình một khi liên thủ, nhân loại còn có đường sống sao? Phương Bình không muốn đem chính mình nghĩ tới quá vĩ đại. Hắn cũng không vĩ đại như vậy, nhưng hắn thật muốn tìm đến lực lượng tinh thần công pháp tu luyện. Hắn nghĩ để cho mình càng mạnh hơn, để các sư trưởng càng mạnh hơn. Làm cho nhân loại tông sư càng nhiều, đỉnh cao nhất càng nhiều. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể khiến nhân loại ta có dáng trả lực lượng. Giới vực chi địa, năm đó nếu khởi xướng vương chiến, cùng vùng cấm cũng là kẻ địch, vì sao không đang diệt vong sau, khiến nhân loại lưu lại một tia hy vọng. Ngươi phát hiện chúng ta, đúng không? Phương Bình bỗng nhiên không còn trầm mặc, giống to, ngươi phát hiện chúng ta rồi. Ngươi không đánh đuổi chúng ta, có phải là còn có ý thức tồn tại? Tiền bối, Phương Bình không còn ước mong gì khác, chỉ cầu lực lượng tinh thần phương pháp tu luyện nhìn qua. Huyền đức cảnh võ đạo cường giả, ta Phương Bình tự nhận sẽ không nhìn lầm. Có thể đem thiên cung trôi nổi cao như thế, hiển nhiên cũng là cao ngạo thanh cao hạng người. Ta Phương Bình cũng sẽ không bôi nhọ các tiền bối lưu lại công pháp cùng truyền thừa. Năm đó diệt vong huyền đức cảnh kẻ địch, chờ Phương Bình mạnh mẽ thời gian, tất nhiên sẽ từng cái thanh toán. Còn xin tiền bối thương nhân loại khó khăn, duỗi ra cứu viện, ngoặc kép, Phương Bình gào thét một trận, uy thế tiếp tục phóng thích. Toàn bộ giới vực chi địa đều bị uy thế bao trùm rồi. Một bên, Vương Kim Dương trầm giọng nói, đừng hô, luồng áp lực này hẳn là không phải vật còn sống, hẳn là chỉ có thể cảm ứng được khí tức cùng năng lượng biến hóa. Trước vẫn chưa từng xuất hiện, chúng ta công kích đỉnh cao nhất bình phong mới xuất hiện. Điều này nói rõ, chỉ cần chúng ta không lộn xộn những thứ kia, không loạn công kích, vấn đề cũng không lớn. Mấy người hiện tại cũng hơi hơi phán đoán ra một vài thứ. Luồng áp lực này xác suất lớn không có trí tuệ hoặc là sức sống. Có lẽ chỉ là cổ võ giả lưu lại một đạo phòng ngự trình tự. Lần trước đem Lý Hàn Tùng bọn họ ném ra đến, có lẽ cũng chỉ là một loại khí tức phân rõ, đơn giản biện phân địch ta. Phương Bình mấy người trước mô phỏng Thanh Nghiêu môn môn chủ khí tức. Không có gây nên uy thế xuất hiện, sau uy thế xuất hiện, cũng là ở bọn họ công kích đỉnh cao nhất bình phong thời điểm. Lúc này, đến thiên cung, có lẽ mới gây nên uy thế lại lần nữa phóng thích. Thiên cung phòng ngự cơ chế khả năng bị mở ra rồi. Phương Bình nghe vậy tức khắc tức giận nói, trắng thổi phồng rồi, ba người không lời nhìn hắn, lại không ai khiến ngươi liếm. Đừng nói nhảm rồi, Diêu Thành Quân sắc mặt trắng bệch nói, chúng ta bốn người liên thủ, liền tỏa ra một điểm dư âm đều cảm nhận được áp lực cực lớn. này còn không phải nhằm vào chúng ta mà tới. Đồ chơi này đến cùng là cái gì? Năm đó nếu là có mạnh mẽ như vậy phòng ngự cơ chế, làm sao sẽ bị người đánh vào giới vực chi địa? Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, đánh vào giới vực chi địa. Giới vực chi địa thật giống chiến bại, nhưng là không bị hủy diệt, trái lại tự mình đóng kín. Kỳ thực liền chứng minh rất nhiều thứ. Vùng cấm người thật muốn đánh tới, người cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho thiên cung? Người cảm thấy bọn họ sẽ tùy ý giới vực chi địa đóng kín? Sở dĩ, ta đoán luồng áp lực này kỳ thực đã sớm tồn tại. Nương theo giới vực chi địa đồng thời tồn tại, năm đó vùng cấm khả năng chiếm cứ một điểm ưu thế, nhưng là vô pháp chống lại luồng áp lực này. Vùng cấm cường giả 89/10 cũng đều chết trận ở vương chiến chi địa. Đến người không đủ mạnh, vô pháp chống đỡ, này mới rời khỏi. Nói xong, Lý Hàn Tùng lại nói, không hẳn rời đi, ta thậm chí hoài nghi, năm đó đánh vào người nơi này, có lẽ đều chết ở luồng áp lực này dưới. Đây mới là giới vực chi địa vẫn bảo tồn đến hiện tại nguyên nhân. Lý Hàn Tùng suy đoán vẫn còn có chút đạo lý. Lúc này, Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, nếu luồng áp lực này khả năng là vẫn tồn tại, kia năm đó giới vực chi địa người hẳn là cũng biết. Nơi này có thể để phòng ngự kẻ địch, nếu như vô pháp chống đối kẻ địch, kia lui giữ thiên cung, có phải là rất bình thường? Trước, ở phía dưới, vẫn không thấy Di Hài, cũng không thấy người sống. Di Hàn đi đâu rồi? Trong thiên cung, có lẽ thật sự có người sống. Trong lòng mấy người hơi động. Không hẳn không thể nào. Nếu như luồng áp lực này là vẫn tồn tại, mà không phải sau đó mới có, kia năm đó có người lui giữ thiên cung quá bình thường rồi. Giới vực chi địa tự mình đóng kín sau, kẻ địch còn có thể lại đến sao? Nếu như đến rồi, thiên cung e sợ đã bị phá hủy rồi. Nếu không có tới, kia năm đó người còn sống sót, có lẽ thật còn đang trong thiên cung sinh tồn. Đi, đều đến lúc này, sinh tử không để ý. Đồng thời đi lên xem một chút. Uy thế xuất hiện sau, mấy người không đi, cũng đã ôm cửu tử nhất sinh tâm tư đến. Thật vất vả đến mức này, lúc này từ bỏ, ai có thể cam tâm? Bốn người khí huyết bộc phát, lực lượng tinh thần bạo phát, liên thủ bắt đầu chống đối uy thế áp chế. Luồng áp lực này tràn ngập ở toàn bộ giới vực chi địa. Có lẽ bên ngoài đều có thể cảm nhận được, nhưng cũng chính là bởi vì tràn tán quá mở, không có tính nhằm vào. Bốn vị võ giả thất phẩm liên thủ lại, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ, bởi vậy là có thể cảm nhận được. Uy thế mạnh mẽ, cường giả cửu phẩm, uy thế bạo phát, đừng nói tràn tán rộng lớn như vậy, chính là nhằm vào cửu phẩm bạo phát, vậy cũng ép bất tử thất phẩm. Thật muốn đơn giản như vậy, năm đó Ngô Khuê Sơn gặp phải thiên môn thành chủ đầu tiên nhìn liền bị người đè chết rồi. Cửu phẩm nếu có thể ung dung như vậy đánh giết thất phẩm, chiến trường kia liền sẽ không là cao phẩm chiến trường, mà là cửu phẩm chiến trường. Thất bát phẩm ép một chút sẽ chết, còn đánh cái gì? Tuyệt đối có thể so với đỉnh cao nhất, thậm chí càng mạnh hơn. Mấy người đều có so sánh, luồng áp lực này mạnh mẽ, không thể so với đỉnh cao nhất yếu, đó là tối thiểu. Bốn vị thất phẩm liên thủ lại chỉ là miễn cưỡng chống đối tràn tán một ít uy thế, mạnh mẽ quá đáng. Mấy người khó khăn hướng bầu trời phi hành, ngàn mét độ cao, trong ngày thường thời gian một cái nháy mắt, giờ khắc này mấy người nhưng là dường như ốc sên bò bò. Giới vực chi địa bên ngoài, trên bình đài, Trần Diệu Tổ mấy người cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Theo uy thế bạo phát, bọn họ cũng cảm nhận được áp lực. Đương nhiên, rốt cuộc cách giới bích, áp lực không tính quá to lớn. Bọn họ bị phát hiện rồi, sẽ không xảy ra chuyện. Nhị tổ, bọn họ sẽ không chết ở bên trong chứ? ngoặc kép, mấy ông lão, có người tiều tụy vì lo lắng, có người có chút thấp thỏm. Trần Diệu Tổ nhìn chằm chằm Giới Bích nhìn, theo phụ cận nồng độ năng lượng hạ thấp, giờ khắc này Giới Bích tuy rằng rung động, có thể thật giống không có bạo phát năng lượng thủy triều ý tứ. Năng lượng thủy triều không bạo phát, Giới Bích là không nhìn thấy tình huống nội bộ. Trần Diệu Tổ nhìn một hồi Giới Bích, ông lão này, giờ khắc này cũng không nhịn được thấp giọng mắng. Mấy tiểu tử này, nếu là không đem năng lượng làm mỏng manh, ít nhất chúng ta còn có chút đếm. Năng lượng thủy triều bạo phát lời nói, bọn họ vẫn là có thể nhìn thấy nội bộ một ít tình huống. Có thể hiện tại được rồi, hoàn toàn không nhìn thấy. Cũng không biết Phương Bình mấy người đến tột cùng là sống hay chết. Trần Diệu Tổ nói một câu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Sạn Đạo Miệng, nhẹ giọng nói, bọn họ đến tột cùng tình huống thế nào, chúng ta cũng không có cách nào biết được. Vô pháp tiến vào, cũng không có cách nào đi cứu viện. Tiểu thất, đều chuẩn bị sẵn sàng. Phong Vương người mau tới rồi. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị. Bà lão cắn răng nghiến lợi nói, lần này nhất định phải làm thịt Phong Cửu Thành. Nhị tổ, làm thịt hắn, Phong Vương người lại đến. Chúng ta cũng không cần lo lắng rồi. Hấp thu Phương Bình cho bất diệt vật chất. Mấy người 15 năm đến tích góp thương thế hầu như toàn bộ phục hồi như cũ. Giờ khắc này chiến lực đều là tăng nhiều. Phong Vương dưới trướng còn có 7 vị cửu phẩm. Trong đó Phong Cửu Thành mạnh nhất, cùng Trần Diệu Tổ tương đương, tiêu diệt Phong Cửu Thành. Cái khác 6 người dù cho đồng thời đến, bọn họ bảo vệ Sạn Đạo, vậy thì có rồi tuyệt đại ưu thế. Sạn Đạo hai bên có thể đều là vết nứt không gian. Ở trên Sạn Đạo nhỏ hẹp chiến đấu, Trần Diệu Tổ mấy người có thể lui giữ bình đài. Địa lợi ưu thế ở đây phát huy đến cực hạn. Trần Diệu Tổ hít sâu một hơi, nhìn về phía bà lão. Bà lão là trừ hắn ra, duy nhất cửu phẩm cảnh. Nói là bà lão, ở trong mắt hắn, kỳ thực vẫn còn con nít. Bà lão gọi hắn nhị tổ, đó là bởi vì hắn là Trần gia lão tổ nhi tử. Mà bà lão, trên thực tế là hắn nhị ca tôn nữ, gọi hắn một tiếng tam gia gia cũng không thành vấn đề. Trần Diệu Tổ liếc mắt nhìn bà lão, mở miệng nói, tiểu thất, lần này nếu như Phong Cửu Thành đến lời nói, vậy ta tận lực giữ hắn lại, giết Phong Cửu Thành, còn lại liền toàn dựa vào các ngươi rồi, đoạt được lệnh bài của bọn họ, sau đó là có thể về nhà rồi. Trần Diệu Tổ nói hết, lại quay đầu lại nhìn về phía giới vực chi địa, hít sâu một hơi nói. Nếu như bọn họ đi ra, vậy các người hộ tống bọn họ ra Tây Sơn địa quật. Nhị tổ, mấy người một mặt giãy giụa. Nhị tổ, đây là chuẩn bị muốn một lần là xong. Một trận chiến giải quyết Phong Cửu Thành bọn họ sao? Được rồi, đều an tâm chờ đợi đi. Trần Diệu Tổ không lại quản chuyện bên trong. Giờ khắc này cũng không cho phép hắn phân tâm. Chờ. Không có kéo dài quá lâu, Phong Vương người cũng không ẩn giấu cái gì, trên thực tế cũng rất khó ẩn giấu. Cường giả cửu phẩm khí thế, quá mức mãnh liệt, người còn chưa tới, bên dưới ngọn núi, liền có người cười to nói, Trần Diệu Tổ, còn chưa có chết đây, mệnh rất cứng, Phong Cửu Thành, người cũng chưa chết, lão phu làm sao sẽ chết, ha ha ha. Trên Sạn Đạo truyền đến một trận cười to, tiếng cười càng ngày càng gần. Phong Cửu Thành vừa trên Sạn Đạo, vừa đáp lại nói, Trần Diệu Tổ, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Không chỉ là ngươi, bao quát ngươi phục sinh chi địa những cường giả khác. Ngươi rùa rụt cổ nơi đây nhiều năm, e sợ còn không biết. Mấy năm qua ngươi phục sinh chi địa đã chết trận hơn 10 vị thần tướng. Mà còn lại những thần tướng kia, giờ khắc này e sợ cũng đều sắp chết rồi. Nam thập bát vực, Huệ Ưng xuất lĩnh 50 vị thần tướng vây quét các ngươi còn sót lại thần tướng. Ha ha ha, Trần Diệu Tổ, tuyệt vọng sao? Phong Cửu Thành cười to, vừa cười lớn, vừa cất cao giọng nói, chờ tiêu diệt các ngươi, chúng ta lại đi Nam Thập Bát Vực săn giết phục sinh chi địa cái khác thần tướng. Không, chúng ta muốn đi vào phục sinh chi địa, hủy diệt các ngươi những người này. Trần Diệu Tổ, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Buồn cười, Trần Diệu Tổ hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng ta một điểm không biết. Trước cùng Phương Bình chuyện phiếm một trận, hắn đã hỏi không ít sự. Trước đây Phong Cửu Thành liền thường nói cho hắn. Ai ai ai chết trận, ai ai ai hủy diệt rồi. Đặc biệt là Dương gia vị lão tổ kia vẫn lạc. Lúc trước Phong Cửu Thành nói thời điểm, bọn họ không tin. Có thể Phong Cửu Thành thậm chí dùng Phong Vương danh nghĩa phát hạ độc thề, chứng minh Dương gia lão tổ xác thực vẫn lạc rồi. Khi đó, Trần Diệu Tổ mấy người xác thực rất bi quan, rất tuyệt vọng. Có thể hiện tại, dựa theo Phương Bình bọn họ nói, Dương gia lão tổ là vẫn lạc. Có thể Nam Vân Nguyệt sắp vào đỉnh cao nhất. Không chỉ như vậy, Thiên Nam bên kia đánh giết mấy chục cửu phẩm. Ma Đô địa quật, Nam Giang địa quật cũng là một thắng lại thắng. Liền ngay cả Vương Chiến chi địa, vùng cấm thế hệ tuổi trẻ cũng bị đánh giết hơn nửa. Nhân loại càng ngày càng mạnh, Hoa Quốc càng ngày càng mạnh, đặc biệt là Phương Bình những người trẻ tuổi này, giờ khắc này đều đến thất phẩm cảnh, cũng chứng minh tất cả những thứ này. Dưới tình huống như thế, Trần Diệu Tổ há sẽ bị quấy dày. Phong Cửu Thành muốn đả kích hắn, làm hao mòn ý chí của hắn, chỉ có thể nói mơ hão. Buồn cười, Trần Diệu Tổ, ngươi là thật đáng buồn. Phong Cửu Thành ha ha cười nói, ngươi cho rằng ta đang lừa gạt ngươi, có cái kia cần phải sao? Cha ta đã cùng Huệ Vương ước định cẩn thận, nếu như lần này ngươi còn bất tử, chờ Nam Thập Bát Vực cuộc chiến kết thúc, Huệ Ưng dưới trướng thần tướng đều sẽ tới này tiêu diệt các ngươi. Quá mức, chia lãi một chút chỗ tốt cho Huệ Vương chính là, các ngươi quấn chúng ta 15 năm, cũng nên kết thúc rồi. Trần Diệu Tổ không nói nữa, tử cấm một trận chiến, bọn họ cũng nghe Phương Bình nói rồi. Có thể Phương Bình nói Hoa Quốc chiếm cứ ưu thế, đến cùng là an ủi vẫn là thật, Trần Diệu Tổ không biết. Cũng không muốn đi suy đoán, hắn tình nguyện tin tưởng Phương Bình lời an ủi, cũng sẽ không tin tưởng Phong Cửu Thành, đi dao động niềm tin của chính mình. Sau một khắc, Phong Cửu Thành mấy người bóng người đã xuất hiện tại trên sạn đảo. Trần Diệu Tổ hơi ngưng lông mày, 4 vị cửu phẩm, 3 vị bát phẩm cảnh. Lần này, Phong Vương lại phái nhiều người như vậy đến. Tổng cộng mới 7 vị cửu phẩm cảnh dưới trướng. Phong Vương dưới trướng sản nghiệp không ít. Vương vực cần người tọa trấn, trong vương đình cũng cần người phát ngôn. Có thời gian cửu phẩm cảnh dưới trướng còn muốn phụ trách một ít trấn thủ nhiệm vụ. Tỷ như Vương Chiến chi địa, Ngự Hải Sơn đường nối, đến 4 vị cửu phẩm, xem như là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Trần Diệu Tổ liếc mắt nhìn, không lên tiếng, trên người ánh kim lấp lóe, kim thân có chút lờ mờ, mấy người khác cũng là như thế. Phong Cửu Thành nhìn lướt qua, hơi ngưng lông mày, cảm giác mấy tên này thật giống so với lần trước cường đại. Lẽ nào thừa dịp bọn họ không có tới, đi ra ngoài khôi phục rồi? Mặc dù có chút nghi hoặc, Phong Cửu Thành nhưng cũng không để ý. Liền là đi ra ngoài khôi phục thì đã có sao. Những người này đi ra ngoài cũng chờ không được bao lâu. Bất diệt vật chất há lại là tốt như vậy khôi phục. Trần Diệu Tổ, đừng tiếp tục ẩn núp. Không bằng ngươi ta xuống núi một trận chiến làm sao? Buồn cười xiếc liền không cần tiếp tục. Này 15 năm đến, ngươi chưa bao giờ thắng qua ta. Lần này cũng không ngoại lệ. Thật sao? Phong Cửu Thành cười lớn một tiếng, cũng không tiến lên, đứng ở trên sạn đạo, cách không đấm ra một quyền. Trần Diệu Tổ cũng là một trưởng vỗ ra. Sạn đạo trung gian năng lượng va chạm, tiếng nổ vang rền rung trời. Phong Cửu Thành cũng không vội vã, một quyền lại một quyền nổ ra, cười to nói, chư vị, đồng thời mài chết bọn họ. Hắn không chuẩn bị liều mạng, cái này cũng là nhiều năm qua lão sáo lộ rồi. Ở đây, vô pháp khôi phục năng lượng, vô pháp khôi phục tiêu hao, bọn họ nhưng là đầy trạng thái mà đến, chậm rãi tiêu hao đối phương khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Những người này liền khôi phục khí huyết đan dược cùng năng nguyên thạch e sợ đều tiêu hao sạch sẽ. Bọn họ nhưng là có dự trữ, nếu không là những người này năm đó mang không ít năng nguyên thạch đi vào. Năng lượng thủy triều bạo phát mấy lần, cũng khôi phục rất nhiều, sợ là sớm đã bị bọn họ mài chết rồi. Mặc dù như thế, Phong Cửu Thành cảm thấy, lần này cũng là một lần cuối cùng rồi. Hắn không nói láo, lần này nếu như còn vô pháp bắt mấy vị này, phụ vương đã cùng Huệ Vương ước định cẩn thận, Nam Thập Bát Vực bên kia chiến tranh kết thúc, sẽ làm dưới trướng thần tướng đến cứu viện, đến lúc đó, những người này còn có thể không chết. Phong Cửu Thành một quyền lại một quyền oanh kích, cái khác ba vị cửu phẩm cùng ba vị bát phẩm, cũng là không nói tiếng nào, cách không oanh kích mấy người. Ngăn, vậy sẽ phải tiêu hao. Không đỡ, bọn họ sẽ lao ra sạn đạo, tiến vào bình đài, khi đó, địa lợi ưu thế không còn. Bốn vị cửu phẩm cũng không sợ Trần Diệu Tổ mấy người. Bà lão liếc mắt nhìn Trần Diệu Tổ. Trần Diệu Tổ không chút biến sắc, trên người khí tức nhưng là hơi suy nhược một ít. Nếu Phong Cửu Thành bọn họ nghĩ dây dưa đến chết bọn họ, vậy thì như bọn họ mong muốn được rồi. Trên sạn đạo, Phong Cửu Thành vừa oanh kích, vừa ngưng lông mày nhìn về phía Trần Diệu Tổ mấy người phía sau. Giới vực chi địa, có uy thế bạo phát. Lẽ nào Trần Diệu Tổ mấy tên này muốn đi vào hay sao? Nếu có thể xúc động uy thế, nói rõ đã gây nên giới vực chi địa phản ứng. Lẽ nào những tên này ở đây tọa trấn nhiều năm, tìm tới lỗ thủng, đáng chết, vậy này lần nhất định phải tiêu diệt mấy tên này, bằng không lại cho bọn họ thời gian, thật làm cho bọn họ đi vào, nhiều năm như vậy nỗ lực chẳng phải là làm vô dụng công. Tử Cấm Địa Quật đang đại chiến, Huyền Đức Động Thiên ở ngoài, cũng phát sinh đại chiến, thường ngày hiếm thấy cửu phẩm cuộc chiến, ngày này chung quanh bạo phát. Vì không cho nhân loại ta viện trợ cơ hội, cái khác địa quật, ngày này cũng bạo phát vô số đạo cửu phẩm uy thế. Ma Đô Địa Quật, lần trước là Ngô Xuyên, Điền Mục bọn họ phong thành, lần này, nhưng là Yêu Quỳ thành chủ mấy vị cửu phẩm ở Hy Vọng thành cùng Thiên Môn thành phụ cận du đáng. Mắt nhìn chằm chằm, áp bức Ngô Khuê Sơn. Bọn họ vô tâm hiện đang bạo phát cửu phẩm đại chiến. Có thể ngăn cản nhân loại cửu phẩm, đây là một ít chân vương nhận thức chung, nếu không là địa quật đường nối còn không triệt để mở ra. Giờ khắc này, bạo phát chính là toàn diện cuộc chiến, mà không còn là áp chế. Ma Đô Địa Quật như vậy, cái khác địa quật cũng là như thế. Bao quát Tây Sơn Địa Quật, bình thường có rất ít chiến đấu, giờ khắc này ngàn dặm ở ngoài thành trì, cũng có hai vị cửu phẩm dắt tay nhau mà đến, ở Tây Sơn ngoài thành tới lui tuần tra. Phương Vũ Đại Tông Sư cũng là sắc mặt nghiêm nghị, đứng ở đầu tường cùng đối phương đối lập, thế cuộc căng thẳng khiến người ta nghẹt thở. Trong Huyền Đức Động Thiên, Phương Bình mấy người đẩy uy thế, một chút hướng lên trên di chuyển. Càng đi lên, uy thế càng mãnh liệt. Thật lâu, Phương Bình mấy người cùng Thiên Cung đều bằng nhau rồi. Trước tiên dẫn vào mí mắt chính là một đạo cao to không gì sánh được cửa lầu. So với phía dưới cửa lầu càng to lớn hơn. Nam Thiên Môn A, Lý Hàn Tùng cảm khái một tiếng. Này to lớn cửa lầu. Phía trên xác thực có ba chữ lớn. Cửa lầu phía sau chính là một cái lớn vô cùng ngự đạo. Ngự đạo nối thẳng phía sau một tòa vàng son lộng lẫy, dường như tiên cung đại điện, Huyền Đức cung. Lão Vương nhắc mãi một câu, mở miệng nói, nơi này mới có thể được gọi là chân chính Huyền Đức động thiên. Phía dưới chỉ là một ít phụ thuộc kiến trúc, mấy người còn không bước vào cửa lầu cùng ngự đạo, cũng đã cảm nhận được cái gì gọi là tiên vị. Cửa lầu cùng ngự đạo đều bị mây mù bao phủ, nửa ẩn nửa hiện, này không phải mây mù, mà là năng lượng. Ngự đạo phía sau, tòa ông điện kia sau, có ánh kim lăn lộn, dường như kim long ở vươn mình. Lý Hàn Tùng mấy người đều nhanh chảy nước miếng rồi. Lần trước, bọn họ cũng nhìn thấy những này. Này là bất diệt vật chất hồ. Bọn họ đều khó có thể tưởng tượng. Năm đó động thiên cỡ nào phô trương. Có lẽ, bất diệt vật chất hồ, ở cổ võ giả trong mắt, chính là tầm thường hồ bơi. Hoặc là hồ sen, mấy người mặc dù nói, lại đều là đầy mặt đầy mồ hôi. Áp lực càng lúc càng lớn rồi. Phương Bình cắn răng nói, đừng nói chuyện phiếm, trên ngự đạo. Dứt lời, bốn người đồng thời bước lên ngự đạo. Mới vừa bước lên ngự đạo, mấy người áp lực tăng lên dữ dội. Lão Vương hai chân run rẩy, trong lúc nhất thời lại có chút muốn quỳ xuống xu thế. Phương Bình cũng là hai đùi run run, trên người ánh vàng rừng rực, khẽ quát, cho ta công pháp, quỳ tiền bối một lần thì lại làm sao? Không cho, vậy cũng chớ nghĩ, bước lên ngự đạo thời khắc này, uy thế càng mãnh liệt rồi. Phương Bình tự nhận chính mình cầm được thì cũng buông được. Cho công pháp, quỳ những tiền bối nhân loại này một lần cũng không có gì. Có thể không cho công pháp. Hắn không cảm thấy những tiền bối này đối với nhân loại thật sự có công. Năm đó ưu khuyết điểm làm sao không đi bình thuật. Bây giờ nhưng là không có một chút nào công tích. Dựa vào cái gì quỳ bọn họ? Không biết là Phương Bình lời nói gây nên phản ứng, vẫn là nguyên vốn là như vậy. Uy thế so với lúc trước càng mãnh liệt rồi. Vương Kim Dương khẽ quát một tiếng, trên người khí huyết đại thịnh, mạnh mẽ thẳng sống lưng. Diêu Thành Quân cũng là lực lượng tinh thần bạo phát, đứng thẳng tắp. Lý Hàn Tùng thân mang áo giáp, đúng là ung dung rất nhiều. Liếc mấy người một mắt, cười ha hả nói, lão Vương yếu nhất, lão Diêu thứ hai yếu, Phương Bình cũng kém một chút, ta mạnh hơn các ngươi nhiều lắm. Đồng, ba người không nói một lời, nhưng là một người một lòng bàn tay vỗ tới. Em Kha, lúc này tên khốn này còn có tâm tư trang 13. Ngươi nếu không là áo giáp chống đỡ, vẫn đúng là có thể so sánh chúng ta ung dung. Phương Bình thở hồng hộc, cho hắn một lòng bàn tay, vừa nhìn về phía lão Vương nói, lão Vương, ngươi là yếu một chút, quay đầu lại phải cố gắng nỗ lực rồi. Các ngươi câm miệng. Vương Kim Dương sắc mặt tái xanh, cũng đỏ lên lợi hại. Diêu Thành Quân thất phẩm trung đoạn, lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Hắn mới thất phẩm sơ đoạn, lực lượng tinh thần không Diêu Thành Quân mạnh, nhục thân cường độ cũng không Lý Hàn Tùng mạnh, cùng Phương Bình cũng không có cách nào so với. Giờ khắc này, bốn người ở trong, liền hắn áp lực lớn nhất, dù cho khí huyết bạo phát, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, hít sâu một hơi, bốn phía năng lượng chớp mắt bị hắn hút vào bụng, tiếp trên người ánh kim lại lần nữa đại thịnh, chợt quát lên, đi vào, lần này không bắt được công pháp, vậy thì hủy đi thiên cung. Lời này mới ra, Phương Bình bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh. Phương Bình trong mắt sợ hãi tâm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp liền lớn tiếng nói, Hoa Quốc muốn tiêu diệt vong rồi. Bên trong đến cùng có hay không sống sót tiền bối? Thật muốn trơ mắt mà nhìn nhân loại diệt vong sao? Công pháp liền trọng yếu như vậy. So với nhân loại tồn vong còn trọng yếu hơn sao? Lúc này còn muốn thử thách chúng ta? Tân võ thời đại, chết trận võ giả con số hàng triệu. Đại chiến còn không chính thức mở ra. Một khi mở ra, chết trận nhân số sẽ lấy hàng ngàn tỷ. Các tiền bối biết bao nhẫn tâm. Phương Bình lại lần nữa bị uy thế oanh kích. Oanh kim thân đều bắt đầu rạn nứt. Lý Hàn Tùng thấy thế trên người ánh vàng rừng rực. Nổi giận nói, nếu sống sót, vậy thì đi ra. Lén lén lút lút, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ sao? Phương Bình nói không đúng sao? Ta nếu như có thể tìm tới địa bàn của chính mình, hà tất đến cầu các ngươi? Nếu là thật không muốn cho chúng ta công pháp, kia phiền xin báo cho một tiếng, nhà ta ở đâu? Dứt lời, Lý Hàn Tùng quát lên, Phương Bình, xóa hơi thở của ta che lấp. Đầu sát, xóa. Thời khắc này, Lý Hàn Tùng vô cùng kiên định, lớn tiếng nói, ta để bọn họ phân rõ một hồi. Nếu bọn họ không muốn, vậy thì chính mình đi tìm. Quá mức chính là một cái chết. Cổ võ thời đại đều diệt vong. Lúc này ôm công pháp không truyền thừa, chờ nhân loại hủy diệt, địa quật võ giả đi vào truyền thừa sao? Bởi vì Phương Bình mấy câu nói liên tiếp bị uy thế nhằm vào. Lúc này mọi người không còn cùng trước bình thường, cảm thấy uy thế không người điều khiển rồi. Hoặc là nói, uy thế là có ý thức, có thể nghe hiểu lời của mọi người. Gặp Phương Bình không triệt hồi khí tức che lấp, Vương Kim Dương hít sâu một hơi, quát lên, Phương Bình, xóa đầu sắt che lấp. Đầu sắt không được, vậy thì từng cái thử một lần. Phương Bình, do dự cái gì? Lý Hàn Tùng quát lên, liền ngươi này do dự thiếu quyết đoán thái độ. Làm sao làm đại sự? Làm sao làm tốt lãnh tụ? Đã có cơ hội, vậy thì cược một lần. Phương Bình cắn răng, liếc mắt nhìn hắn, không nói nữa. Sau một khắc, Lý Hàn Tùng trên người thuộc về hắn hơi thở của chính mình đột nhiên bạo phát. Thời khắc này, Lý Hàn Tùng khí huyết bạo phát đến cực hạn, chợt quát lên, ta là Lý Hàn Tùng, ta không biết ta kiếp trước là ai. Nhưng cũng cho phép ngươi biết ta, nếu như không muốn truyền thừa các ngươi công pháp, vậy hãy để cho ta tìm tới thuộc với công pháp của chính mình. Không có bất luận cái gì đáp lại. Đi vào, Lý Hàn Tùng thấy thế cũng không do dự. Hô một tiếng, trực tiếp cất bước hướng phương xa bên trong cung điện đi đến. Hắn bạo phát khí tức, uy thế không có nhằm vào hắn. Vậy hắn liền mặc kệ. Đi vào lại nói, có lẽ đối với Phương Ngầm thừa nhận đây. Lý Hàn Tùng hơi động, ba người kia cũng cùng đồng thời hướng phía trước đi đến. Phương Bình trong lòng thầm mắng, em khoa, nhằm vào ta, chờ, lần này không lấy được công pháp, sớm muộn tìm các ngươi tính sổ, hủy đi động thiên, bắt được ma võ đi, để cho các ngươi hung hăng. Hắn hiện tại 100% xác định, uy thế nếu không có tự mình ý thức, nếu không chính là có người điều khiển, ngược lại bất kể như thế nào, kia đều là có trí khôn, trước lại trang không trí tuệ, đồ vô liêm sỉ, phi, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, hiện tại không mắng ngươi, chờ cường đại, lại đến tính sổ, bắt nạt ta Phương Bình, hiện nay trừ bỏ số ít mấy người không trả thù lại, cái khác có thể đều trả thù lại rồi. Trên sách nhỏ, lại nhiều một món nợ. Huyền Đức động thiên uy thế hoặc là sau lưng điều khiển ra. Phương Bình trong lòng nghĩ, cũng không làm lỡ động tác. Di chuyển bước chân, theo đầu sắt đồng thời dọc theo ngự đạo hướng phía trước đi. Dài đến mấy ngàn mét ngự đạo, càng là đi vào trong, áp lực càng lớn, đi tới đi tới. Cái thứ nhất rơi lại phía sau lại không phải Lão Vương, mà là Diêu Thành Quân. Diêu Thành Quân đi không xuống, cả người run rẩy, thân thể bắt đầu rạn nứt. Các ngươi tiếp tục. Diêu Thành Quân không tiếp tục, hướng mấy người hô một tiếng, quát lên, khả năng này là một loại thử thách, ta hẳn là không thích hợp. Các ngươi tiếp tục đi. Mấy người cũng không lên tiếng. đẩy áp lực tiếp tục đi về phía trước. 100m, 200m, càng đi về phía sau, uy thế càng mạnh. Lần này, trong lòng mấy người nắm chắc rồi. Có lẽ, xác thực là có người đang khảo nghiệm bọn họ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Phương Bình trong lòng oán thầm, bất quá nhìn dáng dấp lần này có cơ hội bắt được công pháp rồi. Không biết đến cùng có phải là người sống, đỉnh cao nhất, nếu là có thể dao động đi ra ngoài. Phương Bình vừa đi, vừa tính toán, lại có chút bất đắc dĩ. Chưa quen thuộc, không tốt lắm dao động a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục